Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 80. Luyến ái tiến độ 80. 080. Nàng nhỏ giọng an ủi Chiến Nhiêu. Chính là thấy nằm ở xe cứu thương Chiến Thúc Thúc cùng Phùng A Di. Trong lòng vẫn là khổ sở thật sự. Giang Vận cũng có chút ảo não. Sớm biết rằng vừa mới nên liều mạng giữ chặt Phùng A Di. Cứ như vậy, nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Tuy rằng xong việc sẽ có chút khó có thể giải thích. Nhưng tổng so trước mắt này phúc cảnh tượng hảo. Nàng mày nhíu chặt, trong lòng là nói không nên lời bực bội. Lúc này hệ thống đột nhiên xông ra. Hệ thống, liền tính ngươi vừa mới đi kéo bọn hắn. Bọn họ vẫn là sẽ bị đâm, vì cái gì? Giang Vận không hiểu. Hệ thống, chính ngươi nhìn xem nam chủ hiện tại may mắn giá trị có bao nhiêu. Giang Vận click mở quang bình nhìn mắt nam chủ may mắn giá trị. Là 6. Đây là nàng biết có nhiệm vụ hệ thống tới nay. Diêm Khoát bắt được tối cao may mắn đáng giá. Trải qua trước vài lần kinh nghiệm, một điểm may mắn giá trị đối với nhân vật vận khí ảnh hưởng đều là cực đại. Càng đừng nói đột nhiên mãnh tăng tới 6. Hệ thống. Cốt truyện nhiệm vụ vốn dĩ chính là vì nam chủ phục vụ. Hơn nữa hắn hiện tại cách xù vận khí giá trị, toàn bộ cốt truyện đều sẽ vì hắn lót đường. Cho nên mặc kệ thế nào, nữ chủ cha mẹ đều sẽ xảy ra chuyện. Tựa như nữ chủ cha mẹ hiện tại như vậy căm thù ngươi giống nhau. Ngươi cùng nữ chủ cảm tình trở ngại nam nữ chủ chi gian cảm tình tiến triển. Cho nên vận mệnh chú định liền sẽ an bài nữ chủ cha mẹ đối với ngươi có ý kiến. Như vậy mới có thể lập trụ ngươi ác độc nữ xứng thân phận. Mới có thể đối lập ra nữ chủ cha mẹ đối nam chủ thích. Giang Vận, nghẹn hơn nửa ngày mới nghẹn ra một cái. Thảo, tự, hệ thống lại buông tay, thế đạo này chính là như vậy không công bằng đâu. Chỉ cần có vai chính thân phận loại này giả thiết tồn tại. Mặc kệ ngươi cái này ác độc nữ xứng làm nhiều ít. Chỉ cần cốt truyện yêu cầu. Ngươi để ý người đều sẽ không bằng ngươi mong muốn. Hướng tới trái ngược hướng phát triển, không chỉ có nữ chủ cha mẹ. Ngươi cha mẹ ngày sau khả năng cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này nga. Cho nên, cố lên làm, thiếu nữ, ở chủ hệ thống tới phía trước. Chúng ta giả đảo bọn họ. Xoay người đem ca sướng. Ha ha ha ha ha. Hệ thống đột nhiên trung nhị ma tính tiếng cười làm Giang Vận đầy đầu hắc tuyến. Nhưng nó nói cũng không có sai. Chỉ cần loại này cốt truyện cơ chế vẫn luôn tồn tại. Như vậy nàng mặc kệ làm nhiều ít. Vĩnh viễn đều là vai phụ. Nàng ái nhân. Nàng thân nhân. Nàng bằng hữu chung sẽ cách xa nàng đi. Giang Vận cúi đầu nhìn trong lòng ngực nữ hài. Nhẹ nhàng cúi đầu. Ở nàng đỉnh đầu hôn hôn. Nàng không nghĩ làm Chiến Nhiêu rời đi nàng. Bên kia, Diêm Khoát ỉ lại hệ thống lâu lắm. Hiện tại hệ thống một không tại bên người. Hắn thật đúng là có điểm bó tay bó chân. Mặc dù sớm mà ở nữ chủ cha mẹ xảy ra chuyện phía trước. Hắn cũng đã tới Phong Thành. Chính là thật sự tìm được xảy ra chuyện địa điểm thời điểm vẫn là phế đi thật lớn một phen công phu. Chờ hắn đuổi tới lão hương vị thời điểm. Nghe nói vừa mới ra tai nạn xe cộ người đã cưỡi 120 đưa hướng bệnh viện. Dựa vào cốt truyện công lược. Cho nên Diêm Khoát biết Chiến Nhiêu cha mẹ sẽ đưa hướng đồng tâm bệnh viện trị liệu. Hơn nữa còn sẽ bởi vì giường ngủ khẩn trương vấn đề ở bệnh viện cửa cãi cọ đã lâu. Cốt truyện nhiệm vụ là viết như thế nào tới. Nữ hài đứng ở bệnh viện cửa. Trong mắt cấp ra nước mắt. Khóc lóc đối tre ở khám gấp cửa bác sĩ nói. Làm ơn các ngươi cho ta ba mẹ an bài một cái giường ngủ đi. Chúng ta sẽ trả tiền. Cầu xin ngươi. Chính là lại bị bác sĩ lạnh như băng đỗ lại trụ. Nữ hài chân tay luống cuống mà đứng. Chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất. Trên mặt tràn đầy vết nước mắt. Giờ khắc này nàng tuyệt vọng thật sự. Đối mặt nằm ở xe đẩy thượng cha mẹ. Nàng nhiều hy vọng lúc này cũng có thể có nàng Chí Tôn Bảo xuất hiện tới cứu vớt nàng. Diêm Khoát nhìn cốt truyện này nhịn không được rào rạt đắc ý, hắn này một vị anh dũng vô địch Chí Tôn Bảo nhưng không phải tới cứu vớt nàng sao? Hắn một bên hừ khúc một bên liên hệ đồng tâm bệnh viện một vị hắn quen thuộc chủ nhiệm. làm đối phương hỗ trợ ở phòng cấp cứu an bài một cái giường ngủ. Hắn trong chốc lát có hai cái ra tai nạn xe cộ người quen muốn cần dùng gấp. Hơn nữa còn báo cho đối phương. Một khi này hai người đi, nhất định phải nói cho bên cạnh cái kia cùng đi tiểu nữ hài là hắn diêm khoát an bài giường ngủ. Điện thoại kia đầu chủ nhiệm vội vàng theo tiếng đáp ứng. Cũng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Diêm khoát lúc này mới vừa lòng. Chiến nhiêu cùng Giang vận đi được lại gần lại có ích lợi gì? Hắn chính là hỏi thăm qua. Giang vận hiện tại người ở kinh đô. Hắn còn cũng không tin nàng hiện tại có thể bay trở về lại cứu chiến nhiêu một lần. Nói đến cùng loại này thời khắc mấu chốt không còn phải dựa hắn cái này đỉnh đầu quang hoàn nam chủ sao? Nữ chủ lại như thế nào lăn lộn, cũng chung sẽ trở lại hắn cái này nam chủ ôm ấp chung. Chỉ cần đến lúc đó hệ thống mang theo chủ hệ thống trở về. Đem Giang vận cái này cành mẹ đẻ cành con mạt sát rớt. Toàn bộ cốt truyện còn bất toại hắn diêm khoát nguyện. Chính là có chút đáng tiếc. Giang vận kia nghịch thiên nhan giá trị. Nói đến cùng, vẫn là làm hắn có chút tâm động. Hơn nữa kịch bản trung tựa hồ còn có một đoạn bọn họ sau khi lớn lên cốt truyện. Hình như là sau khi lớn lên Giang vận tái ngộ đến hắn khi. Như cũ không bỏ xuống được trong lòng niệm tưởng. Tìm mọi cách mà câu dẫn hắn tới. Tuy rằng bọn họ sau lại căn bản không phát sinh quá cái gì. Nhưng là hắn thật đúng là muốn nhìn một chút cái kia cao cao tại thượng Giang đại tiểu thư là như thế nào ép dạ cầu toàn hạ tiện mà tới dụ dỗ hắn. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng tiếc. Không biết Giang vận ý thức bị mạt sát sau. Như vậy cốt truyện còn có thể hay không có. Diêm khoát hừ tiểu ca làm tài xế chạy nhanh khai hướng bệnh viện đi. Tài xế nhịn không được từ phản quang trong gương nhìn hắn một cái. Lắc đầu, đem phản quang kính chuyển qua. Không tính toán xem này lòng lang dạ sói xúc sinh. Xem một cái hắn đều cảm thấy dơ. Nhân ra tiểu cô nương cha mẹ xảy ra chuyện. Hắn lại cao hứng vô cùng. Liền loại này điều nhân. Nhà ai cô nương gả cho hắn. Ai xui xẻo tám kiếp. Diêm khoát dẫn theo trái cây. Không nhanh không chậm mà đi vào đồng tâm bệnh viện. Biểu tình cùng chung quanh một chúng lo lắng người nhà người bệnh người nhà hoàn toàn bất đồng. Hắn phảng phất là lại đây tiếp thu khen ngợi. Tới cửa sau, hắn gọi điện thoại cấp phía trước liên hệ vị kia chủ nhiệm. Nhưng đối phương lập tức nói hắn ở phòng cấp cứu cửa đứng hơn nửa ngày. Căn bản liền không có thấy nào đối phu thê ra tai nạn xe cộ bị đưa tới. Diêm khoát sửng sốt. Kêu sợ hãi, không có khả năng a, bọn họ khẳng định là đừng đưa lại đây. Còn có cái lớn lên rất xinh đẹp tiểu cô nương chạm cửa chờ. Diêm thiếu, ta còn có thể lừa ngài không thành. Là thật không có, ta ở chỗ này đợi cá biệt giờ. Chính là bên trong phòng cấp cứu người bệnh ta cũng xem qua. Thật sự không có ngài nói kia hai người. Diêm khoát mày nhíu chặt, trầm giọng nói. Vậy ngươi giúp ta tra hai người danh, một cái kêu Chiến Ngày Mới, một cái kêu Phùng Tố Liền, ngươi xem có hay không này hai cái bệnh hoạn. Vị kia chủ nhiệm vừa nghe, vội vàng gật đầu đáp ứng, không quá hai phút liền trở về điện thoại lại đây. Xác thật có như vậy hai người, hơn nửa giờ trước 120 đưa lại đây, nhưng là không có trực tiếp đưa đến phòng cấp cứu, mà là trực tiếp tặng ngoại khoa VIP. Còn chuyên môn xuất động chúng ta chuyên gia tổ đi hội chẩn cứu giúp. Hiện tại kia hai vị người bệnh phòng chừng đã đưa vào phòng giải phẫu. Diêm khoát, tiếng nói trở nên có chút âm u. Kia biết là ai chào hỏi đưa lại đây sao? Hình như là Giang Yếm Dương Giang chủ nhiệm quan hệ. Diêm khoát băng một tiếng treo điện thoại. Tức giận đến khóe mắt muốn nứt ra. Giang Yếm Dương, hắn nghĩ tới, là Giang vận một cái đường tỉ. Hắn trước kia cũng gặp qua. Này tám phần lại là Giang vận đánh tiếp đón. Giang vận, này chết nữ nhân như thế nào chỗ nào đều có nàng. Âm hồn không tan còn. Diêm khoát tức giận đến một tay đem quả rổ nện ở trên mặt đất. Nhưng là thực mau hắn lại bình tĩnh xuống dưới. Hệ thống nhiệm vụ chỉ là làm hắn đi trắng đêm bồi hộ. Lại không có làm hắn an bài nữ chủ cha mẹ tiến bệnh viện. Điểm này điểm tiểu nhạc đệm cũng không sẽ ảnh hưởng hắn hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần hắn tiếp tục bồi hộ, soát mãn nữ chủ cha mẹ hảo cảm giá trị là được. Hắn cũng không tin, người ở kinh đô Giang Vận hiện tại còn có thể đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện. Đem hắn nhiệm vụ cấp đoạt đi. Ngay sau đó Diêm Khoát hít sâu một hơi. Còng lưng đem vứt ra đi quả rổ một lần nữa nhặt lên tới. Hít sâu một hơi đi trước phòng giải phẫu. Nhưng mới vừa đi đến phòng giải phẫu cửa hành lang dài chỗ ngoặt. Hắn liền thấy làm hắn gân xanh bạo khiêu một màn. Nữ chủ chiến nhiều giờ phút này đang ngồi ở phòng giải phẫu ngoài cửa ghế dài thượng. Nghiêng đầu dựa vào một người khác trong lòng ngực. Nhắm mắt lại, mà người nọ mềm nhẹ mà ôm lấy nàng. Một chút mà thuận vỗ về nàng đầu. Hai người chi gian lẫn nhau tín nhiệm. Lẫn nhau dựa vào. Tựa hồ ai đều không thể đem loại này tín nhiệm cùng ôn nhu cấp phá hủy. Mà cái kia vuốt ve chiến nhiều người. Không phải Giang Vận lại là ai? Giang Vận không ngủ, tự nhiên cũng thấy đứng ở hành lang chỗ ngoặt Diêm Khoát. Nhưng chỉ nhìn lướt qua, liền rời đi mắt, Diêm Khoát tự nhiên là nhìn đến nàng trong ánh mắt khinh miệt. Giận sôi máu, nhưng lúc này đây, hắn không túng, mà là dẫn theo quả rổ đi ra phía trước. Hắn tuy rằng có chút sợ sau khi thức tỉnh Giang Vận, nhưng hiện tại hắn có 6 điểm vận khí giá trị trong người. Liền tính Giang Vận người ở chỗ này, kia thì thế nào? Hắn hôm nay khiến cho hắn biết cái gì mới là vai chính quang hoàn. Đôi mắt híp lại chiến nhiêu nghe được tiếng bước chân, hơi hơi mở mắt ra, liền thấy vẻ mặt làm ra vẻ mà đứng ở nàng trước mặt Diêm Khoát. Chiến nhiêu, Diêm Khoát dẫn theo quả rổ, nhíu chặt mày, biểu tình bi thương. Chiến nhiêu đồng học, ta nghe nói ngươi ba mẹ bất hạnh tai nạn xe cộ. Thật là xin lỗi, ta mua một ít trái cây, hy vọng bọn họ sớm ngày khỏi hẳn. Chiến nhiêu vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn hắn. Cảm ơn quan tâm, nhưng là ta ba mẹ tai nạn xe cộ. Ngươi đừng một bộ giống như ngươi đã chết ba mẹ dường như biểu tình. Ta nhìn đen đủi, Diêm Khoát vừa nghe liền phải nhảy dựng lên, nhưng ngạnh sinh sinh mà cấp nhịn xuống. Hắn nhưng không nghĩ vừa đến tay mấy ngày 6 điểm may mắn giá trị giờ phút này bởi vì một cái xúc động tất cả đều báo hỏng. Chiến đồng học, ngươi hảo hảo nói chuyện. Ta đây là thế ngươi khó chịu. Không cần ngươi thay ta khó chịu. Chúng ta là hai cái giống loài. Buồn vui cũng không tương thông. Còn có, ngươi là như thế nào biết ta ba mẹ ra tai nạn xe cộ? Bọn họ tiến bệnh viện bất quá mới hơn 1 giờ. Ta ai đều không có thông chi. Ngươi là như thế nào tìm được này tới? Diêm Khoát, hắn không nghĩ tới Chiến Nhiêu như vậy nhạy bén. Chiến Nhiêu ngay sau đó hỏi. Ngươi theo dõi ta, vẫn là nói. Ta ba mẹ tai nạn xe cộ ngươi sớm biết rằng. Nàng nhìn chằm chằm Diêm Khoát hỏi. Diêm Khoát bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Ta, hắn, ta, đến miệng khô lưỡi khô. Cũng không nghĩ ra cái hoàn mỹ giải thích tới. Đều do hắn, quá nóng vội, không nên sớm như vậy liền xuất hiện ở chỗ này. Ta chỉ là vừa lúc thấy, cho nên mới sẽ truy lại đây. Truy lại đây sẽ cách hơn 1 giờ. Còn có thời gian rỗi đi mua cái quả rổ. Chiến nhiêu từng bước ép sát. Diêm Khoát sợ tới mức không biết nên như thế nào trả lời. Trong lòng hư, hơn nữa bên cạnh còn có cái như hổ rình mồi mà Giang Vận. Tựa hồ đã ở niết nắm tay. Hắn biểu tình hoảng loạn một chút. Đem quả rổ buông. Chiến nhiêu đồng học ngươi đừng quá kích động. Ta trước rời đi. Ta đợi chút lại đến vấn an thúc thúc A-di. Ta đi trước. Dứt lời. Hắn nhanh như chớp mà chạy. Chiến nhiêu ở hắn đi rồi. Vung lên một bên quả rổ liền nhét vào thùng rác. Giang Vận đi lên trước trấn an nàng. Chính là Chiến nhiêu lại nhìn chằm chằm quả rổ xuất thần. Lẩm bẩm hỏi, Giang Vận, vì cái gì ta có loại Diêm Khoát đã sớm biết ta ba mẹ sẽ ra tai nạn xe cộ. Ở chỗ này chờ ta cảm giác. Cách chương.